Trung niên xuyên không ký. Chương 92, thực lực vượt trội của Inferno Sala. Góc truyện audio.com. Trận đấu thứ 5 vì vậy trở nên cực kỳ sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể khán giả. Đối đầu với ứng viên số 1 vô địch, Run lần này thực sự nghiêm túc trang bị vũ khí. John không những đem theo hắc kiếm, hắn còn đeo theo hai thanh kiếm khác do Zue chế tạo. Và được ban tổ chức xác nhận đủ điều kiện trang bị trong trận đấu. Cùng với một khiên thép tròn và một đại kiếm, Zue cũng không cầm mũ cho John, mà đeo theo ba thanh kiếm cỡ vừa, và một khiên lục giác. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Zue trang bị vũ khí tại Xuân Chiến chính thức. Sân đấu vòng 3 được mở rộng gấp 4 so với hai vòng trước. Đội Run thủ ngọc xanh và Inferno Sala thủ ngọc đỏ. Hai đội xuất phát cách nhau 300 mét ở hai góc đối diện nhau của sân. Bối cảnh random của sân thi đấu lần này có một con suối nông đáy đá cuội vắt ngang chia đôi sân theo đường chéo. Hai bên rìa có cây cối cao và các lùm cây thấp. Cùng với vài cụm đá núi cao hơn chục mét, địa hình khu vực trung tâm hơi dốc xuống suối. Nhìn chung đây là một địa hình hài hòa, có đủ các yếu tố địa lý. Tiết trời Sala buổi sáng cũng nhiều mây nhưng không có mưa phùn. Hơi âm u, Zue và John nhìn trời, cười nhẹ, hôm nay thiên thời đã về với đội Run. Bọn họ không có lý do gì để lo lắng cả, bất kể đối thủ là ai. Ngay khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, cả khán đài đều nín thở, chờ đợi trận chiến bắt đầu. Tất cả các màn hình, tường thuật đều tập trung cận cảnh hai đội thi đấu. Khán giả không cần nhìn sân đấu mà chỉ cần theo dõi các màn hình. Sẽ thuận tiện theo dõi hơn. Chỉ thấy phía Inferno Sala vào đội hình hình thoi với đầu tàu là Karin. Mọi người đằng đằng sát khí. Chiến ý sôi trào. Rất quyết tâm. Ngược lại, bên phía Run, Zue đội mũ giáp Darth Vader không nhìn rõ mặt. Còn John cất khiên và đại kiếm ra sau. Tay không rảo bước về phía trung tâm sân đấu nơi có con suối vắt ngang. Zue đi theo phía sau hắn bỏ mặc ngọc xanh không ai trông giữ. Toàn đội Inferno Sala cũng rầm rập tiến về trung tâm. Với người cuối cùng mang theo và bảo hộ ngọc đỏ. Ngoài Karin, ba thành viên còn lại đều có thực lực ma pháp sư kiêm thần lực sĩ chiến đấu mạnh mẽ. Gồm có Colin, vóc người vạm vỡ cao gần 2 mét. Mang theo 4 thanh đại kiếm. Cassius, cao lềnh khềnh nhưng hơi ốm. Mang theo 2 cuộn xích to cùng hàng chục thanh kiếm nhỏ. Và Misa, thấp lùn, tóc đỏ dài. Dùng trường thương và đeo 2 thanh đao sau lưng. Bản thân Karin thì tay cầm trường đao. Lưng đeo đại đao. Mặc giáp xích và mũ sắt đúc phượng. Cực kỳ xinh đẹp và bá đạo. Bọn họ chạy phăng phăng đến sát con suối. Dừng lại lập trận cách bờ suối 20 mét. Ba ma pháp sư phía sau đều nhanh chóng tích sức thi triển phép thuật loại lớn. Còn Karin đứng phía trước. Hoành đại đao. Khí vũ hiên ngang. John cùng Zue vào vị trí chậm hơn do bọn họ chỉ rảo bước đi bộ. Và không theo đội hình hay vào tư thế chiến đấu gì cả. Cả hai dừng lại cách bờ suối cũng 20 mét. Chỉ thấy John dừng lại. Cởi mũ Stormtrooper ra. Lớn tiếng nói với đối phương. Karin Karen, chúng tôi muốn nói chuyện. Cô bằng lòng không? Đề nghị của John khiến mọi người đều ngẩn ra. Karin cũng vậy. Nhưng cô nàng nhanh chóng làm ra đáp lại với giọng hào hùng nhưng pha chút trào phúng. Chuyện gì? Hỡi anh hùng John. Chúng tôi có một đề nghị dành cho cô. Karin Karen, chúng tôi muốn mời cô tham gia nhóm lính đánh thuê Run. Chúng ta sẽ cùng nhau đi mạo hiểm. WTF, không chỉ có Karin, toàn trường đều ngớ người ra. Tiếng xì xào nổi lên bốn phía. Thay cho sự tĩnh lặng lúc nãy khi mọi người nín thở chờ đợi hai bên xuất chiến. Trên khán đài, Linh cười lạnh, hích hích bách, thấy chưa? Đàn ông như nhau cả. Bọn họ đang công khai cô gái giữa đấu trường kìa. Bách mặt mũi tràn đầy không tin. Hey, thế này là sao? Lily cũng cảm xúc ngổn ngang theo dõi diễn biến tiếp theo. Trong khu vực tuyển thủ, Nick, Green và Na đều không khỏi nở nụ cười. Bọn họ là những người duy nhất không quá bất ngờ với đề nghị của John. Trước đó Zoe đã nói cho bọn họ biết ý định này. Và bọn họ hiện tại xác nhận Zoe không hề nói giỡn. Phải mất vài giây Karin mới lấy lại bình tĩnh. Cau mày hỏi lại, tại sao là bây giờ? Trong cuộc thi đấu, chúng tôi trước đó đã cố gắng liên hệ cô á. Suốt một tuần lễ chúng tôi ngày nào cũng đi học viện quân sự. Nhưng các đội tham dự xuân chiến đều đi đặc huấn ở khu vực cấm. Nên chúng tôi không thể gặp cô. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Karin suy nghĩ nhanh, rồi hỏi John, tại sao lại là tôi? Vì cô có thực lực, lại xinh đẹp nữa. Chỉ vì vậy, vậy là đủ rồi. Còn cần thêm lý do sao? Karin suy nghĩ một lát rồi dò hỏi. Mục tiêu của Run tham gia xuân chiến là gì? Là để chiêu mộ các thành viên mới cho Run Á. Karin làm một điệu bộ ghê tởm khoa trương. Sau đó hét lên, vang động toàn trường. Các anh tham gia xuân chiến chỉ vì để cô gái đúng không? Không hề vì muốn chứng tỏ thực lực. Giành lấy vinh quang, đạt được ngôi vị quán quân. John gãi gãi đầu. Không, không phải là cô gái. Là mời các thành viên tiềm năng tham gia Run. Nhưng đúng là chúng tôi không có ý định giành quán quân giải. Không có ý nghĩa nhiều lắm. Trần tình của John khiến cả đấu trường lại rộ lên những tiếng xì xào. Karin cười cười, nghi sau đó hai mắt trợn ngược, la lên. Vậy tôi hỏi anh, nếu để đổi lấy việc tôi nhận lời gia nhập Run, các anh có chấp nhận nhận thua trận đấu này để cho Inferno Sala chiến thắng? John nhún vai khó xử. Cái này thì không được. Ngoài cô ra chúng tôi còn mời gọi thêm một vài người nữa. Và chúng tôi có hẹn bọn họ sẽ ít nhất đạt thành tích ngang họ hoặc hơn. Thì họ sẽ gia nhập chúng tôi. Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục đi tiếp. Karin nghe thế thì cười gằn. Hoành đao chém ngang. Thế thì còn chờ gì nữa anh John và anh Duê? Chiến đi nào. Hãy cho tôi nếm trải sức mạnh của các anh. Trước khi tôi quyết định có theo các anh hay không. Anh em, sẵn sàng. Phương án 3. Chuẩn bị. Ngay sau đó, toàn đội hình Inferno ầm ầm di chuyển. Xếp thành hàng ngang, bỏ lại ngọc đỏ ở phía sau. Mỗi người đều điều khiển vũ khí hoặc thao tác ma lực. Sẵn sàng chiến đấu. John thấy vậy, gật đầu. Chấm, được, mọi người cẩn thận nhé. Sau đó hắn đội vào mũ Stormtrooper. Cầm lên đại kiếm và khiên. Vào tư thế, rồi vọt mạnh về phía đối thủ. Chiến đấu bùng phát. Colin khởi đầu trận chiến với một hỏa cầu to khủng bố đường kính hơn 1 mét ném mạnh về phía John. John nhảy cao tránh né. Hỏa cầu đâm sầm xuống đất và bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Ngay sau đó là hai con rắn lửa khổng lồ bay thẳng về phía John. Uốn lượn như muốn cuốn lấy hắn. John linh hoạt nhảy tránh sự dây dưa của chúng. Các đòn hỏa ma pháp Colin thi triển ở một cấp độ khác so với các hỏa ma pháp các tuyển thủ đánh về phía John trước đây. Chúng có quy mô to lớn, phóng thích nhanh, tốc độ cao và độ uyển chuyển đều cao vượt bậc. Điều này khi dần John phải rất chú ý né tránh và canh thời điểm tránh thoát các đòn tấn công này. Thế tới của John ngay lập tức bị chặn lại, trước khi hắn tiếp cận được bờ suối. Ngay sau đó, Karin và Misa xông thẳng tới, vượt suối tấn công trực diện John. Có vẻ Inferno rất tự tin vào năng lực cận chiến của mình. Muốn trực tiếp đôi công với John, chỉ thấy Karin huy đại đao vun vút đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Chém về phía John xối xả. John dùng kiếm đón đỡ các đòn công của Karin với tốc độ nhanh không kém. Những tiếng sắt thép ma sát va chạm nhau chát chúa vang lên giòn giã không ngừng như pháo nổ. Cùng với nó là hỏa lửa bay tung tóe như là pháo bông. Misa không đứng chơi. Cô nàng huy vũ trường thương múa như bay đâm liên tục trên một diện rộng nhắm vào các yếu điểm của John. Cùng lúc đó điều khiển hai thanh đao từ xa. Thỉnh thoảng lại làm một đòn chém bổ hiểm hóc vào đầu hắn. Nhất thời, John cùng lúc đối phó với trường đao của Karin, trường thương của Misa, hai thanh đao thỉnh thoảng tập kích, cùng hai con rắn lửa to bằng bắp đùi dài hơn 3 mét uốn lượn tìm cách quấn lấy hắn. John xoay vòng vòng khắp các hướng chống trả vô số đòn tập kích từ trên cao, dưới thấp, bằng phép thuật và vũ khí. Lúc thì đâm lúc thì chém, tả xung hữu đột, động tác của hắn huy kiếm và khiên nhanh đến độ người ta không thể nhìn rõ thanh đại kiếm và khiên nữa. Toàn bộ chỉ là tàn ảnh, nhưng Misa và Karin cũng nhanh và mạnh không kém. Những đòn bổ của trường đao của Karin hay các thanh đao của Misa khi vô tình chém chúng đất đi đi phu cắm ngập sâu lút cán xuống đất dù chúng không sắc bén. Điều đó chứng tỏ lực chém bổ cực mạnh. Chúng đòn không chết cũng bị thương nặng. Nhất thời chiến cuộc sôi trào. Người xem nín thở, kể cả Bách, Linh và Lily cũng căng thẳng lo lắng. Năng lực chi dần đấu của Inferno Sala hôm nay khác hẳn hai vòng trước. Như là hai đội khác nhau vậy. Chứng tỏ chính Inferno Sala cũng chưa bung hết sức. Bây giờ mới hoàn toàn phát huy toàn bộ chiến lực. Trong khi John vất vả đón đỡ thế công, Colin cũng gia tăng sức ép. Ngoài hai chăn lửa vẫn vung vẩy bay lượn quanh John, Colin cũng thiêu đốt bốn thanh đại kiếm đến đỏ rực rồi phát ra ánh sáng màu cam có lẽ đạt nhiệt độ lên đến gần 2000 độ. Rồi điều khẩn chúng phóng về phía John như những quả pháo đạn. John cũng không dám đón đỡ chúng, cố gắng tránh né rất chật vật. Những thanh đại kiếm nóng đỏ này có tốc độ cực nhanh, nặng hơn 15 ký. Khi đam trượt John cắm vào đất thì tạo nên những tiếng nổ lớn. Lửa bắn tung tóe và đốt cháy cả một khu vực xung quanh. Sau đó bay ngược lên thật cao. Tích lực, chuẩn bị phóng lại xuống tấn công John. Chúng không khác gì những viên thiên thạch loại nhỏ, có sức hủy diệt chết chóc, buộc John phải chú ý tránh né. Lúc này ở phía sau, Cassus triển khai hai cuộn xích, mỗi cuộn dài tới 15 mét, cho chúng lắc lư giữa không trung như xúc tu, cùng với hàng chục thanh kiếm nhỏ bay lơ lửng giữa trời. Sau đó hắn tích lực, hét lên một tiếng, thì triển ra một phép thuật lôi điện, chỉ thấy toàn bộ hai sợi xích và hơn chục thanh kiếm bỗng dưng được tích điện mạnh, bắn ra hồ quang điện tung tóe. Phát ra những tiếng kêu, tích tích, rợn người. Sau đó Cassus cũng gia nhập chiến đấu. Phải nói Inferno Sala phối hợp tác chiến cực kỳ ăn ý. Dù các đòn tấn công từ ba người khác nhau theo nhiều hướng và với nhai phu loại binh khí cũng như phép thuật, bọn họ có một sự nhịp nhàng chính xác tuyệt đối, bổ trợ lẫn nhau và tạo thành một chuỗi công kích liên minh John không ngừng nghỉ. Trong suốt 2 phút đồng hồ John phải bị động chống đỡ và né tránh. Hoàn toàn không có cơ hội phản công. Rút cục khi Cassus cũng tham gia chiến cuộc. Đội Inferno Sala rút cục tạo được thế áp đảo John. Phép thuật hệ xét là một hệ rất hiếm và khó tu luyện. Thường các ma pháp sư phải có tạo nghệ uyên thâm mới có thể thi triển chúng. Và đại đa số trường hợp phải đến cấp độ ma đạo sư mới bắt đầu có khả năng thi triển phép thuật hệ lôi sét. Cho nên việc Cassus có năng lực thi triển phép thuật lôi sét dù tốn hơn 3 phút chuẩn bị là điều cực kỳ hiếm có. Đương nhiên không có khả năng Cassus đã là ma đạo sư. Cho nên có lẽ hắn có thiên phú đặc biệt nào đó phù hợp. Nhưng dù sao cũng là rất có giá trị. Bởi lẽ các phép thuật hệ lôi sét trong chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi Cassus phóng các sợi xích và đống tiểu kiếm tích điện ra nhập chiến đấu, John đã không thể đón đỡ hiệu quả và liên tiếp bị chúng đánh trúng. Do John cầm khiên sắt, đại kiếm bằng thép và cả bộ giáp của hắn cũng đa phần bằng thép. Chỉ cần chạm vũ khí vào các sợi xích và tiểu kiếm thôi John đã bị giật. Hắn liên tiếp trúng chiêu. Bị điện giật bắn tia lửa điện tung tóe khắp mình mẩy. Xây sẩm và phải lùi lại. Ngay lúc này đồng loạt bốn thanh đại kiếm cùng phóng xuống phía hắn. John không còn cách nào khác phải nhảy về phía trước tránh thoát. Lại bị hai thanh đao và trường thương tập kích. Lộn nhào một vòng lăn dưới đất. Và lại bị trường đao bổ xuống. Trong tình thế nguy cấp, John thực hiện một động tác búng tay này người từ tư thế nằm sấp sang tư thế đứng thẳng gần như là kỳ ảo. Lấy lại thăng bằng và tránh thoát trường đao bổ xuống trong gang tấc. Đòn đao rất mạnh, toàn bộ cán đao cắm sâu xuống đất. Ngay lập tức Karin bỏ trường đao, rút đại đao sau lưng chém tới. Lúc này John hoàn toàn sơ hở, không đón đỡ hiệu quả. Chỉ có thể thu khiên gồng mình hứng chọn một chém cực mạnh. Hắn mất thăng bằng, bay ngược về sau 5-6 mét, lăn lông lốc trong tư thế thủ co cụm. Đương nhiên Karin không buông tha cơ hội. Ngay lập tức triệu hoán 5-6 hỏa cầu cực nóng bắn thẳng về phía John đang lăn lộn. Hỏa cầu bay như chớp, toàn bộ đánh trúng John, khiến giáp của John bắt lửa cháy như đuốc. Nhưng John lăn lộn liên tiếp vài vòng thì rơi vào suối. Thoát khỏi việc bị biến thành heo quay. Toàn trường ồ lên. Rất nhiều người ngạc nhiên xen lẫn kích động. Đây là lần đầu tiên John bị áp chế và đẩy lùi. Tuy có vẻ các vết thương của John chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng nó ý nghĩa Inferno Sala đã phối hợp hiệu quả để gây thương tích cho John. Như vậy phải chăng đã đến lúc mọi người được chứng kiến Duê tham gia chiến đấu? Cách chương.